Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nhiều người trên thế giới này, thì mỗi ngày đều đặn trôi qua đều rất vô vị, họ chỉ quanh đi quẩn lại vì mọi thứ, vì kiếm tiền, vì làm việc và chính điều quan trọng nhất đó là lo gia đình. Họ suốt ngày phải bù đầu bù cổ vì rất nhiều áp lực đè nặng họ, một đống cái deadline vẫn chưa được hoàn thành. Còn đối với Từ Vương và Bối Doanh là khác, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc và ấm áp đối với họ. Gia đình của họ sắp sửa chào đón một thành viên mới, chính là một bảo bối. Em bé bảo bối trong bụng Bối Doanh được mọi người ở hai bên gia tộc hết lòng mong chờ từng ngày chào đời a, bởi vì con gái cưng bảo bối của họ lại sinh ra một em bé bảo bối nữa. Đúng là một chuyện đáng để vui mừng ha. Hôm nay cả anh với cô đều rảnh, nên quyết định cùng nhau đi tới mua sắm một ít đồ cho em bé ở trung tâm mua sắm Phiêu. Hạ Bối Doanh vẫn chưa hiểu lắm, mới hỏi anh, ông xã, bây giờ là chưa biết trai hay gái, làm sao mua? Mua cả trai lẫn gái cũng không phải là một ý tưởng tồi vợ nhỉ? Anh danh mãnh nói, đúng là tiền nhiều quá hết ba đời chưa chắc hết tiền nên tiêu đã. Đối với sự an toàn của cô và bảo bối trong bụng, kế bên Bối Doanh đã có anh rồi, phía sau còn thêm 5-6 người vệ sĩ mặc vest đen đeo kính A, vừa vào tới trung tâm thương mại là đã muốn dọa mọi người tới chết rồi. Vốn dĩ lần trước Từ Vương chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị ở đây thôi, bởi vì anh chiếm tới hơn 40 phần cổ phần ở đây. Nhưng mà kể từ vụ cô bị bắt cóc tới bây giờ, anh đã mua cả cái trung tâm thương mại Phiêu rồi ha. Cánh tay chắc nịch của anh vòng qua bên eo của cô, từ từ dìu cô đi vào bên trong, cũng chỉ còn vài tháng nữa thế là tới ngày sinh rồi. Anh quyết định là bảo vệ cô từ đầu đến chân toàn diện. Cả hai dần đi vào bên trong, ghé qua một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em. Tất cả các món đồ như quần áo kể cả đồ chơi trong đây đều rất bé tí, đáng yêu nữa. Lăng Từ Vương đích thân ở đây lựa chọn mọi thứ cho bảo bối ha. Bà xã, em thấy cái này thì sao? Anh đưa cho cô xem một đôi giày nhỏ nhỏ của bé gái có màu hồng phấn rất đẹp. Dễ thương thật, Hạ Bối Doanh nhìn đôi giày đó chăm chú, quả thật đẹp à. Quản lý, đôi này có luôn mẫu của bé trai không, gói lại đi. Anh chuyển tới người quản lý đôi giày khi nãy. Lời nói lạnh lẽo đến thấu xương, trời đất ơi. Khi nãy nhìn bà xã thì ôn nhu dịu nhẹ bao nhiêu, nói chuyện với người khác thì lạnh lẽo đáng sợ bấy nhiêu luôn. Cô nhìn sang phía dãy đồ quần áo của em bé, anh cũng đi theo cô rồi nhìn a, cầm từng bộ đồ nhỏ xinh của em bé lên, cô cảm thấy tất cả đồ ở đây thật đáng yêu, chỉ hận không thể mua cả. Bà xã, bằng không chúng ta mua hết đi cũng được. Anh đi từ đằng sau lại khoác cánh tay mình qua chiếc eo cô. Anh bị hâm à, mua nhiều như vậy a, Hạ Bối Doanh cười, chọc lét vào bụng của anh. Cứ ngỡ là anh nói giỡn thôi, gói vào hết dãy đồ em bé này đi, nếu vệ sĩ tôi xách không hết thì có thể gửi về nhà. Anh bá đạo ra lệnh, dãy này, có thể gần tới 100 bộ lận đó ha, bảo bối làm sao mà mặc hết, không cần tốn kém như vậy, cô lườm anh, bé con này mặc không hết thì để bé con sau mặc. Em yên tâm đi, tinh lực của anh dồi dào mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên không để em chỉ một bé thôi đâu, câu nói này của anh giống như một đòn chí mạng vào Bối Doanh. Cô chỉ đứng đó lắc đầu nhìn anh cười không nổi mà nói cũng không nổi ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng tổng, bảo bối được sinh ra chắc chắn phải cần đến tả. Vậy xin hỏi cần bao nhiêu? Người quản lý cúi đầu lý nhí nói, đây là chuyện có chút tế nhị. 30 thế thì ít quá, thôi cứ lấy cỡ 50 bịch đi. Từ Vương à, rốt cuộc não anh từ ngày được làm ba rồi có vấn đề hay không vậy? Cái gì tới 50 bịch ai mà xài cho nổi hả? Tiền nhiều quá đến ngân hàng cũng không thể chứa nổi có phải không? Tác giả, Sung Huyên Top, Cách Chương.